Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1341, tới tiền đồ kính. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bạch Lang Vô Tà và Ngôi La Tao đã tặng nguyệt phiếu, ngươi lá gan thật lớn. Về đến nhà sau này, Thúy Linh mới đem trong lòng nín nói ra. Lý Trí cười hắc hắc nói, ngươi đây có thể nói sai rồi, không phải gan của ta tử đại, mà là ngươi, không nên quá đàng hoàng. Các nàng dựa vào cái gì dám khi dễ ngươi? Thúy Linh suy nghĩ một chút nói, các nàng là công nhân viên kỳ cựu, lại là tiểu tổ dài. Chúng ta, vậy thì thế nào? Lý Trí hỏi ngược một câu, công nhân viên kỳ cựu liền có thể khi dễ người sao? Không nói bây giờ là xã hội pháp chế sao? Cho nên, bất kỳ phổ thông công dân đều phải cần tuân thủ pháp quy. Ngươi như vậy, sẽ thua thiệt. Thúy Linh thở dài, nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, không, giống như ngươi như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới có thể thua thiệt. Thế giới vốn chính là nhược nhục cường thực, ngươi trung thực, các nàng thì sẽ tệ hại hơn khi dễ ngươi. Nếu như ngươi hiểu được phản kháng, vậy bọn họ cũng không dám lại khi dễ ngươi. Nếu như ngươi ngày hôm nay không phản kháng, vậy sau này ngươi vĩnh viễn cũng không chạy thoát bọn hắn nắm trong tay. Có thể, Lý Trí nói, tin tưởng ta, cái thế giới này không phải dựa vào ngươi khẩn cầu, là có thể bình an. Ngươi cần phải tự mình nắm chặt, mình tranh thủ, nên hiền lành thời điểm hiền lành, nên phản kháng lúc này nhất định phải phản kháng. Như vậy, ngươi mới có thể có thuộc về ngươi đời người. Nói xong mình quay đầu đi ra ngoài. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ta đi chuẩn bị cơm tối. Nên phản kháng sao? Thúy Linh ngồi ở trên giường của mình, lầm bầm lầu bầu. Bọn họ mới vừa tới công ty, cuộc sống không quen. Nếu quả thật cùng những cái kia công nhân viên kỳ cựu cải vả, công ty lãnh đạo sẽ nghiêng về ai? Có thể, tiểu tổ dài các nàng ngày hôm nay tại sao lại thỏa hiệp? Ngược lại còn để cho Lý Trí gõ trúc giang đâu? Đó là bởi vì bị Lý Trí nặn bắt được ba tấc. Các nàng cũng sợ mất đi công việc này, cũng không muốn vì điểm nhỏ này mâu thuẫn, liền rời đi Hồng Anh. Cho nên bọn họ mới thỏa hiệp. Nhưng là lấy sau đâu? Ngày hôm nay Lý Trí bắt chẹt người ta 3.000 khối. Mình cái đó tiểu tổ dài sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không sai, sau này lúc đi làm, hoặc là ở trong công ty, các nàng không dám khó khăn là hai người, có thể tan việc sau này, rời đi công ty liền đâu. Bọn họ là cô nhi của viện mồ côi, không có bất kỳ xã hội nào bối cảnh, nhưng là đối phương không giống nhau nha. Nghĩ tới nghĩ lui, Thúy Linh vẫn là cảm thấy Lý Xỏa Tử ngày hôm nay chuyện này làm không ổn. Bất quá, hắn cũng biết đối phương là vì mình ra mặt. Cắn răng, thầm mắng một câu, đi mẹ hắn giọt. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Bất quá ngay sau đó thu liễm. Viện mồ côi đứa trẻ thật muốn phát động tàn nhẫn tới. Vậy cũng không gặp được biết sợ ai. Buổi tối tan việc, cũng đã 8 giờ. Ăn cơm tối xong đã không sai biệt lắm 10 giờ. Cái này còn may mà bọn họ cho thuê nhà trong khoảng cách ban địa phương rất gần. Chỉ có 3 đứng, cho viện trưởng gọi điện thoại, báo tin bình an, Lý Trí không thu thập bàn. Ăn xong sau này, cùng Thúy Linh lên tiếng chào, trở về gian phòng của mình. Cơm tối là hắn làm, đối phương rửa chén, cái này rất công bằng. Đem ngày hôm nay trả trước 20 khối linh năng khối lấy ra. Lý Trí biết mình không thể đợi thêm. Có những thứ này linh năng khối, thành công đột phá, bồi nguyên giai đoạn. Lên cấp thành là một người chính thức, người tiến hóa, không khó lắm. Ở trên sàn nhà, Lý Trí dùng trước 18 cái linh năng khối. Bày một cái, nhỏ tụ linh trận. Sau đó tìm một cái đệm, mình mới bàn ngồi lên. Một tay cầm một viên linh năng khối, bắt đầu buổi tối tu luyện. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần đem trong tay linh năng khối trong năng lượng hấp thu 1/3, liền có thể đột phá bồi nguyên giai đoạn, chính thức tỉnh lại huyết mạch dị năng, thành là một người tiến hóa. Trước lý trí lúc tu luyện là không có tỉnh giấc dị năng, không biết lần này có thể hay không tỉnh giấc, trong nội tâm nhiều ít có mấy phần mong đợi. Tổ Long Kinh vượt xa giống vậy phương thức tu luyện, bỏ mặc ban đầu hải tộc công chúa Moniel nói có phải là thật hay không. Nhưng là Đông Hải Long Cung đều là một kiện bảo vật khó được. Nếu không có Tổ Long Kinh và Đông Hải Long Cung, vậy lý trí khẳng định đã chết vành lên, hàng loạt tinh khiết nhu hòa, có thể trực tiếp bị cơ thể người hấp thu, linh năng. Thông qua linh năng khối trào vào bên trong cơ thể, cái này xa xa tới muốn so với thân thể con người mình hấp thu muốn thuận lợi nhanh nhẹn. Năng lượng ở trong người, dựa theo Tổ Long Kinh, vận hành lộ tuyến, tuần hoàn xong sau đó, chậm rãi chảy vào đan điền, bị bên trong vậy cái màu trắng bạc trong suốt, rồng miêu, hấp thu. Vậy cái màu bạc trắng sáng sủa tiểu long miêu, ở mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống, một chút xíu biến hóa, từ lúc ban đầu chưa đủ 1 cm, tăng đến 2 mm, 3 cm, 10 cm, bành, không biết qua bao lâu. Lý trí chỉ cảm thấy đầu mình bên trong chấn động một chút, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hắn suy nghĩ nhưng từ trong trầm tĩnh tỉnh hồn lại. Người tiến hóa phàm cấp cấp 1. Trong một đêm thời gian, lý trí trên tay hai quả linh năng khối đã bị hấp thu hầu như không còn, chỉ còn lại một cái thủy tinh trống rỗng tử. Thể chất Tổ Long Kinh có thể tu luyện nhanh như vậy, quan hệ của hai người đều có đi. Phàm cấp cấp 1 đã có thể lái được hào phóng thức hải. Mới vừa rồi tiếng kia chấn động chính là xuất xứ từ thức hải thâm sử, mở ra một cái khe hở. Vậy có thể nói là mở ra một cánh cửa, có thể để cho người tu luyện suy nghĩ tự chủ đi vào. Thu nhỏ lại gấp mấy vạn, Đông Hải Long Cung đang ở bên trong yên tĩnh nổi lơ lửng. Lý trí thử dùng suy nghĩ và Đông Hải Long Cung tiến hành câu thông, nhưng là cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Không được sao? Lý trí cau mày, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Nhiều lần dò xét, cũng giống như đá chim biển khơi. Lý trí buông tha, có lẽ là bởi vì là tu vi quá thấp nguyên nhân đi. Cho nên trong thời gian ngắn, Đông Hải Long Cung vẫn còn cho lý trí cung cấp không được quá nhiều trợ lực. Buông tha và Đông Hải Long Cung tiếp xúc, lý trí là hướng trong cơ thể rồng miêu nhìn sang. Đầu lớn đã có điểm vượt ra khỏi lý trí tưởng tượng. Bây giờ vậy cái màu trắng bạc trong suốt tiểu long đầu đã do mới bắt đầu bé xíu biến thành chừng một thước cao, trừ dáng người biến hóa trở ra, thân thể cũng không ở là như vậy trong suốt, đã thật thể hóa, đọng lại, xuống, biến thành hoàn toàn màu trắng bạc. Nói tóm lại, toàn thể biến hóa đều là tốt. Lý trí nắm quả đấm một cái, lực lượng cảm lần nữa hiện lên trong lòng. Lần này không có ở đây là tinh vân chủ thần, mang tới cái loại đó lực lượng cảm. Tiết tấu không giống nhau, từ dưới đất đứng lên. Lý trí nhìn cái mông dưới đáy 18 cái linh năng khối, mặt nhất thời liền sụp đổ, bởi vì là bây giờ nghèo à, đây chính là trả trước 2 tháng tiền lương, một đêm liền làm không có. Ta nói, tiểu long miêu, làm sao một đêm bây giờ dài mau như vậy chứ? Lý trí lắc đầu cười khổ, hắn còn lấy là chẳng qua là trên tay 2 cái linh năng khối công hiệu đâu. Bây giờ vừa thấy, 20 cái linh năng khối tất cả đều hấp thu sạch sẽ. Lý trí biết, mình bây giờ không thể hoàn toàn dựa vào ở siêu cấp thị trường bên trong đi làm không lý tưởng. Phải tìm điểm nhanh chóng tới tiền đường tắt mới được. Ánh mắt lóe lên một cái, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Trong thời gian ngắn, vẫn là phải trước ổn định trước công việc này. dẫu sao lấy trước người ta tiền, phủi mông một cái đi, hắn có lẽ không sẽ có phiền toái gì, nhưng là người công ty nhất định sẽ đi tìm viện mồ côi viện trưởng phiền toái. Tỉnh rồi, Lý Chí từ gian phòng đi lúc đi ra, Thúy Linh đã ở trong phòng bếp nấu cơm, so hắn lên sớm hơn. Ừ, Lý Chí nhìn nàng cười một tiếng, hỏi, phiền toái ngủ không ngon? Ngoặc kép, người ta đều không phản ứng hắn. Đây không phải là biết còn hỏi sao? Ngủ tốt, có thể dậy sớm như vậy sao? Nói sao, rất nhiều chuyện cũng là muốn nàng bận tâm được rồi. Mới không giống Lý Chí như thế, không có tim không có phổi đâu. Lý Chí cười hắc hắc vào trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Ăn điểm tâm lúc này Lý Chí hỏi Thúy Linh, người biết có cái gì có thể nhanh chóng tới tiền đường tắt sao? Ai, người trước chớ cùng ta trợn mắt à? Ta nói cái loại đó hợp lý hợp pháp nhanh chóng tới tiền đồ kính. Hợp lý hợp pháp, Thúy Linh suy nghĩ một chút nói. Có à, giả tưởng game internet dạm trang bị liền có thể bán nhiều tiền. Đi dã ngoại thám hiểm, đi săn một ít linh thú cũng có thể kiếm tiền. Nếu là người không muốn chết nói, cũng có thể cùng người họp thành đội đi không gian gấp bên trong. Nghe nói một lần trở lại, tối thiểu có thể kiếm được hơn 1 triệu vốn. Đi dã ngoại thám hiểm, không thực tế. Cùng người họp thành đội đi trong xếp không gian thám hiểm. Cái này liền chớ đừng nhắc tới. Lấy Lý Chí trên người bây giờ chút bản lãnh này, ai sẽ theo hắn họp thành đội à? Đoán chừng hắn muốn mình đi, sợ rằng liền lộ phí cũng góp không đủ. Ba đại không gian gấp cửa, một cái ở Bắc Cực, một cái ở Phi Châu, một cái ở Thái Bình Dương đáy biển. Cái nào đường xá đều không gần. Chỉ là đường phí dụng tiền, đã đủ Lý Chí hiện đang tu luyện sử dụng, ngược lại thì giả tưởng trò chơi, cái này đến là có thể thử một chút. Nhìn Lý Chí một mặt suy tính dáng vẻ, Thúy Linh ngược lại để cho hắn cho sợ, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể đừng làm bậy, đừng nói không gian gấp, chính là ra khỏi thành đi dã ngoại, cũng không nhất định là ngươi bây giờ có thể gánh nổi. Chúng ta muốn còn sống, chứ kiếm tiền, trọng yếu nhất chính là còn muốn kiếm được tiền có lệnh hoa mới được nha. Lý Chí cười khổ nói, ừ, ta biết, yên tâm đi, ta không có ngươi nghĩ như vậy ngu. Thúy Linh nhỏ giọng thầm thì câu, ngươi chính là một xỏa tử sao, còn không có ta muốn như vậy ngu. Tiếp tục đi làm, đến Hồng Anh cao ốc sau này. Lý Chí nhắc nhở Thúy Linh nếu như ngày hôm nay nàng cái đó, tiểu tổ dài, ở dám khi dễ nàng. Cứ tới đây tìm mình. Thúy Linh nói câu biết rồi. Hai người liền tách ra. Ở mình khu làm việc vực, Lý Chí bắt đầu lu bù lên. Hắn đợi cái tiểu tổ này tổng kết 5 người. Bởi vì là không quá quen thuộc quan hệ, mọi người chung đụng không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là cũng không coi là quá xấu xa. Lúc rỗi rãnh, Lý Chí thông qua máy truyền tin tuần tra một chút, giả tưởng trò chơi, tin tức. Bởi vì là tinh tế thương minh, nguyên nhân, sớm ở hơn 1 năm trước kia, giả tưởng internet cũng đã trên trái đất có chút thông dụng. Bất quá hiện trên trái đất internet, vẫn không thể và không gian gấp loài người xây dựng internet tiến hành nối liền. Tinh vân chủ thần vậy không có biện pháp làm được. Giả tưởng internet thông dụng, giả tưởng ứng dụng tăng nhiều, mà giả tưởng thiết bị giá cả vậy thẳng tắp hạ xuống. Tiện nghi nhất nón sắt thức tiếp nhập dụng cụ, mấy ngàn đồng tiền liền có thể làm được. Cho dù là đối với người bình thường mà nói, cũng không ở là cái gì xa không với tới sự việc. Bên dưới tập đoàn băng hồn giả tưởng game internet thế giới. Bất kể là ở số người xem, vẫn là danh tiếng, đều như cũ xếp hạng vị thứ nhất, thuộc về tuyệt đối dẫn đầu tầng thứ. Dù là sau đó người mạnh nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thế giới 10% số liệu. Mọi người đã thành thói quen đem thế giới gọi chi là thứ hai thế giới. Trên căn bản sau khi trưởng thành, mọi người cũng biết mua một cái giả tưởng dụng cụ, đăng ký giả tưởng Internet, sau đó tiến vào thế giới, ghi danh một cái chương mục. Bây giờ, thế giới hạn chế cấm vận dài nhất trò chơi thời hạn vẫn là 8 giờ, bất quá thông thường giả tưởng nối liền dụng cụ, tối đa chỉ có thể trò chơi 6 giờ, liền cần phải tiến hành nghỉ ngơi. Thế giới, giảm các loại vật phẩm, đều có thể tiến hành biến hiện, đổi thành trên thực tế kim tiền. Tại sao có thể như vậy? Lý Trí so với ai khác đều biết, bởi vì là hắn trước kia đã từng là tập đoàn băng hồn ông chủ lớn. Bất quá khi đó, Lý Trí cũng không phải là đối với giả tưởng trò chơi quá cảm thấy hứng thú. Đối với thế giới, cũng chỉ là hơi thể nghiệm một chút. Vứt bỏ, trên net tra một chút, tiện nghi nhất nón sắt thức giả tưởng nối liền dụng cụ. 2888 đồng tiền một cái, ở hắn công tác siêu cấp trong thị trường thì có bán. Cho nên Lý Trí quyết định tan việc sau này, liền đi qua mua một cái, tiến hành thử một chút, trừ giả tưởng trò chơi, trở ra. Ở giả tưởng Internet bên trong còn có rất nhiều những thứ khác cảnh tượng. Cho nên, giả tưởng dụng cụ cũng là thường ngày trong không thể thiếu được một món đồ. Hãy cùng máy truyền tin tựa như được. Trọng yếu giống vậy, buổi trưa giờ tan việc. Không đợi Lý Trí đi tìm Thúy Linh, nàng cứ tới đây tìm Lý Trí. Nhìn dáng dấp vị kia, tiểu tổ dài, cũng không phải cái gì người dạn dĩ. Cho nên bữa này cũng không có khó khăn là nàng, hoặc là nói, ở sau lưng đang nổi lên cái gì, bây giờ chẳng qua là bão táp tới trước, yên lặng, giả tưởng nối liền dụng cụ. Thúy Linh nghe Lý Trí nói phải đi mua giả tưởng liên tiếp dụng cụ. Nàng cũng không có ở thời gian đầu tiên phản đối, mà là suy nghĩ một chút nói, chúng ta tiền đã không nhiều lắm. Ít nhất phải để dành ra 2 tháng tiền mướn phòng đi ra. Bởi vì là tháng này và tháng sau đều là không có thu vào. Nếu là không có lớn tháng sau tiền mướn phòng, chúng ta liền không chỗ ở. Bất quá giả tưởng nối liền dụng cụ có thể cho ngươi mua một cái. Bọn ta tháng thứ 3 phát tiền lương sau này mua thêm. Sau khi nghe xong, Lý Trí rất cảm động. Cái này nhỏ con bé xấu xí khắp nơi là mình lo nghĩ. Vẫn là phát ra từ nội tâm cái loại đó. Đợi hắn giống như người thân vậy. Lý Trí không nói gì. Không đi qua giả tưởng dụng cụ khu vực. Nhưng trực tiếp cầm 2 cái nón sắt thức. Giả tưởng nối liền dụng cụ. Trực tiếp mua xuống. Thúy Linh lại cao hưng lại xảy ra khí. Trên đường trở về. Còn đối với hắn quở trách một trận. Miệng nhỏ ba, đừng xem ở trước mặt người ngoài thật xấu hổ. Thật ra thì trên bản chất vẫn đủ có thể nói. Lý Trí cười cũng không để ý nàng. Nói thôi, dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Nhưng là từ nàng trong ánh mắt, có thể nhìn ra ngạc nhiên mừng rỡ và khát vọng tới. Nàng mới bay lớn, cũng là một đứa trẻ à. Chỉ bất quá rất sớm quen thuộc hiểu chuyện mà thôi. Chúng ta có 2 tháng thời gian, dù là trên thực tế không có tiền lương, vậy cố gắng một chút, bao nhiêu ở giả tưởng Internet bên trong, vẫn không thể kiếm ít tiền. Nghe nói nơi này mặt, kiếm tiền rất dễ dàng. Lý Trí cười nói, nghe xong Lý Trí mà nói, Thúy Linh im lặng, về đến nhà, Thúy Linh trước vào trong phòng bếp nấu cơm. Lý Trí vậy không vội vã mở ra giả tưởng nối liền khí. Tiến vào giả tưởng Internet, đối với loại vật này, hắn cũng không xa lạ gì. Đứng ở trước cửa sổ, Lý Trí nhìn bên ngoài, mặc dù cái thế giới này, toàn thân trình độ khoa học kỹ thuật tăng cao, loài người tiến vào người lúc tu luyện đời, nhưng là thế giới cách cục, đối với người bình thường mà nói. Phát sinh thay đổi cũng không phải là quá lớn, bên ngoài làm sao chấn động, hỗn loạn, cũng không có ảnh hưởng đến trong nước tới. Phần lớn người, vẫn như cũ rất hiện trạng yên ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.